bốn lưỡi bảy lần trước khi ước. Chương 6, góc truyện audio.com. Paul liếc ra đằng sau. Tại sao, ước lần nữa thì có gì khá? Ê giống, cậu uể oải hỏi, sao cái mặt to đùng xấu xí của mi lấp lánh kỳ cục vậy? Mít đưa tay lên mặt cô quào, nhăn mũi, hắn hắt hơi rõ to. Mắt Paul mở lớn và cậu nhìn Nick trừng trừng. Kinh hãi xen lẫn kinh ngạc, mi là tình yêu đích thực của ta. Nhưng mi là con rồng bự chẳng mà. Ý ta là làm sao logic nằm ở đâu? Sao mà làm gì có chỗ mà khớp vào? Nick ngơ ngác ngó Paul. Cậu ta đang làm nhảm cái gì vậy? Nhưng khi vừa hiểu ra, hắn rên rỉ úp mặt vào vuốt. Lại còn phải hỏi, với yêu tinh, chuyện ấy luôn là ưu tiên hàng đầu. À thì, Nick ngẩng lên nói, cái đó dễ thôi. Hắn tập trung tinh thần và cảm nhận cơ thể mình lay động, rung chuyển, và thu nhỏ lại. Sau khi biến hình, hắn luôn lặng trọng một lúc vì vẫn chưa quen với hai chân. Nhưng hắn nhanh chóng đứng thẳng dậy, đưa tay vuốt lọn tóc đen dài ra khỏi mặt, bắt trợn mắt nhìn hắn, mồm há to, không thốt nên lời, mít thoáng bối rối. So với Paul, hắn biết dạng người của hắn hơi bị đáng sợ, cao lớn, vạm vỡ, với đôi mắt vàng chóe và hàm răng nhọn, đôi cánh đầy sẹo của hắn biến thành tấm lưng cũng gồ ghề những sẹo. Tóc hắn đen tuyền, da trắng nhợt, lấp lánh một lớp vải mỏng đen óng trên cánh tay, ngực, và phủ xuống, bao ré lên nho nhỏ. Có cả vải trên, ô hô, ta phải thử cái đó mới được. Cậu liếm mép rồi nhe răng cười. Nick liếc xuống dưới thân mình, hiện đang trần như nhộng, và đỏ mặt. À ừ, hắn nuốt nước bọt. Vóc người bao chỉ chừng phân nửa hắn, nhưng cái nhìn hao háo của cậu ta làm hắn thót tim gấp đôi. Và hắn sớm nhận ra tim mình thót là có lý do chính đáng. Không một lời báo trước, chỉ nhún nhẹ chân, Paul phóng tới từ bên kia hang và vật Nick lăn cù ra đất. Khi vừa hoàn hồn, hắn nhận ra trên đùi mình là một cậu yêu tinh hớn hở sung sướng. Paul ngọ nguậy một cách hài lòng, làm Nick rên khẽ, được lắm, rồng già, ta sẽ làm cho mi nóng đến mức. Cậu cười gian tà, mi sẽ phải khè lửa ra để nguội bớt. Nick chớp mắt và cười, khoe hàm răng trắng loá, và tôi sẽ Tinkerbell cặp mông của cậu. Cả hai lập tức lao vào thực hiện lời hứa của mình. Hết, cách chương.